Chương 1174, cạnh tranh nghiên khoe sắc. Nàng một thân màu xanh biếc mảnh nhỏ vai váy liền áo, làn váy rất ngắn, bước chân hơi lớn hơn một chút có thể làm cho nam nhân bước đi đụng cột điện. Trên chân lại là một đôi giày đi theo 15mm giày cao gót, hơn nữa vóc người có lồi có lõm, tỷ lệ quay đầu lại tương đối cao. Theo, sợ tặc bên người cũng xuất hiện một nữ nhân, mang theo vẻ mặt vui mừng cùng hắn chào hỏi nói, ta còn nói ngươi đã đi đâu, sợ tặc, thì ra ở chỗ này. Lưu Húc nhận thức nữ nhân kia, đó là Emmy. Á ngăn hồ sơ tư, một cái rất có thiên phú cực kỳ có ánh mắt nữ diễn viên, rất biết chọn kịch bản, luôn có thể ở cao phòng bán vé hoặc là cao bia miệng trong phim ảnh biểu diễn chủ yếu nhân vật, hơn nữa từng có nhiều lần Oscar để danh. Bất quá hiện tại, những thứ này đều có vẻ cực kỳ trâm trọng, cũng khó trách nàng xem ra cùng sở tạc có chút thục lạc. Ngươi không biết ta có mơ tưởng ngươi, sở tạc. Emmy cười hát hát nói. Nói thời điểm, nàng cả người đều dựa vào ở trên người hắn. Phải không sở tặc không chút khách khí ở nàng và Michelle giống nhau mang một ít bụi bẩm gương mặt của bên trên nhéo một cái, tự tay ôm eo của nàng, ngươi thực sự rất nhớ ta. Đương nhiên, nhất là ngươi thân thể cường tráng. Emmy liếc mắt đưa tình, nàng vừa nói một bên rẽ rủa thân thể, ở sở tặc trên người cọ tới từng đi, tựa như một con tha ho chủ nhân niềm vui mèo con. Ngoại trừ khuôn mặt cùng Michelle giống nhau mang một ít bụi bẩm, thế cho nên để nàng xem ra có chút non, so với tuổi thật tiểu bên ngoài, vóc người đồng dạng không sai. Nàng trên thân là màu xanh nhạt ống tay áo sủ lĩnh sợi y yề, hạ thân là màu xám cho đến đầu gối hẹp váy, chèn ép phi thường hấp con người. Làm nữ minh tinh, vóc người sẽ không có hỏng bét, cho dù có bình thường không thèm để ý nữ nhân, nhưng dự họp trường hợp này đều là phi thường để ý nên bi ai vẫn là nực cười chào ngươi. William tiểu thư Lưu Húc lúc này cười đắc câu, nhưng còn chưa nói hết đã bị đối phương cắt đứt. Gọi Michelle. Nàng nói như vậy thời điểm, nhéo nhéo cánh tay của hắn. Được rồi, Michelle. Lưu Húc hít một hơi thật sâu, đem tạp nhạp tâm tình kiềm chế xuống đi, lại liếc mắt sơ tạc, hắn đang cùng Emmy. Á ngăn hồ sơ tư liếc mắt đưa tình. Nhìn như vậy ngươi thật không sai. Lưu Húc tự tay nâng lên Michelle. William cảm, mặc kệ tâm lý có phức tạp hơn, biểu hiện ra hắn vẫn duy trì bình tĩnh. Cảm ơn, thật cao hứng ngươi có thể thích. Mi sắp cười má lún đồng tiền như hoa, hất cảm lên mở làm ra một bộ nhâm quân thưởng thức dáng dấp. Hai người không có gì thân thiết động tác. Rất nhanh sở tặc cũng thả Emmy. Hai trai hai gái lại hời hợt nói chuyện với nhau vài câu. Michelle. William cùng Emmy. Á ngăn hồ sơ tư trợn tận lực ly khai. Mắt thấy các nàng đi xa, vẻ mặt bình tĩnh, dường như đã thành thói quen điều này sở tặc chào hỏi cái nữ hầu giả, để cho nàng cầm hai cái khăn lông qua đây. Sau đó đối với Lưu Húc mở miệng nói ra, ngươi mới phải làm tốt, Lưu Húc. Hắn tự tiếu phi tiếu dáng dấp tựa như nhìn thấy gì vật thú vị. Ô hít một hơi thật sâu. Tiếp nhận ướt át khăn mặt xoa xoa tay phía sau, Lưu Húc nhìn như thơ ơ không đếm kỉa đáp một câu. Tuy nói ở nơi này hoặc tí bên trên, tùy tiện chơi thế nào các nàng đều có thể, nhưng không nên khinh dịch lời hứa. Đồng dạng xoa tay sở tạc như thế nói ra, ngươi biết các nàng nghĩ muốn cái gì ồ Lưu Húc lần này lộ ra hỏi thăm thần sắc. Đương nhiên, ngươi muốn tùy tiện hứa hẹn lời nói cũng không phải là không thể được, nhưng đừng quên ngươi chỉ có một phiếu, có thể các nàng không dám báng giận, nhưng nói lý ra liên hợp lại chống lại rất có thể. Ví dụ như vậy trước đây không phải là không có qua. Sở tắc ngẩng đầu lên cười cười, ngươi vừa rồi liền làm rất khá, đưa ra yêu cầu nhưng không dành cho bất luận cái gì hứa hẹn, hoặc giả nói là hay không hứa hẹn phải xem biểu hiện của nàng, kể từ đó, chờ ngươi chơi Michelle lời nói, nàng liền sẽ phi thường ra sức. Thì ra là thế. Lưu Húc gật đầu. Còn cần gì phủ vụ sao một thanh âm lúc này chen vào, dùng khay bưng hai cái khăn lông ướt tới được nữ hầu giả cũng không hề rời đi. Rất xin lỗi, cắt đờ gìn. Hiện nay còn không cần, bất quá sẽ có cơ hội. Lưu Húc còn chưa lên tiếng, sở tạc đã giành trước một bước lên tiếng. Lưu Húc lúc này mới phát hiện, trước mặt cái này ăn mặc hai màu trắng đen nữ hầu giả phục sức nữ nhân, lại là cắt đờ dìn. Hà hệ gờ. Được rồi, bất quá ta có thể không cần hứa hẹn, hơn nữa tùy thời đều có thể, không cần còn phải xem tình huống. Cắt đờ dìn cho hai nam người liếc mắt đưa tình, thu hồi trong tay bọn họ khăn lông ướt xoay người lì khai. Đây là Lưu Húc trước có chút bất minh sở dĩ. Nhưng rất nhanh nghĩ đến cái gì nhìn bốn phía đứng lên. Quả nhiên, hắn rất nhanh ở party bên trên phủ vụ nữ hầu giả bên trong tìm được rồi Christine. Bơ hèo, Nina. Đô Song Phu, Kispen. Cơ Lụt, Christina. Hèn giờ Dịp và rất nhiều quen thuộc mặt mũi, các nàng đều là ở trên TV thành danh nữ diễn viên. TV diễn viên thu nhập mặc dù không so với điện ảnh diễn viên kém, nhưng nổi tiếng liền kém hơn nhiều, chỉ có quốc tế siêu sao điện ảnh diễn viên, cũng không có quốc tế siêu sao TV diễn viên. Sở tắc ở bên cạnh hơi chút giải thích dưới, mỗi cái TV diễn viên đều muốn hướng điện ảnh phát triển, cho nên đều nghĩ hết biện pháp muốn tham gia cái này party. Hắn quét bốn phía liếc mắt, bất quá, ở các nàng sự nghiệp biến thành lấy điện ảnh là chủ phía trước, ở party bên trên chỉ có thể lấy nữ hầu người thân phận xuất hiện, sau đó cung cấp các loại phục vụ, bao quát thân thể ở bên trong. Đang ở hắn nói chuyện thời điểm, Lưu Húc đã thấy bên phải phía trước trong góc phòng, một người nam nhân đang cùng cái kia đi qua vảm ải nhật ký đỏ lên Canada nữ diễn viên Nina. Đỗ sóng phu thân cùng một chỗ chung quanh cả trai lẫn gái mặc dù không lúc chỉ trỏ, lại cũng không có quá nhiều vẻ kinh dị, lộ vẻ nhưng đã là tư không thường thấy. Quyền lực Lưu Húc nói thật nhỏ một câu. Sợ ta không nghe được hoặc có lẽ là cũng không hề để ý, chỉ là chỉ cái đôi kia nam nữ, nói rằng nếu như ngươi cảm thấy tinh lực quá thừa, hay hoặc là muốn nếm thử một chút, cũng có thể tìm một nữ hầu giả thử xem, các nàng ở dơ ý trùy hệ nở hình đều tương đương có danh tiếng đâu.